Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phượng Cửu Khanh gật đầu đáp ứng, theo nàng hơn 3.000 năm tỳ nữ, nàng là sẽ cưng chiều Đào Yêu mấy phần. Phiền phức Đào Yêu trưởng lão. Tề Thành đối với lấy Đào Yêu bóng lưng rời đi hành một cái vãn bối lễ sau, cẩn thận sửa sang lại y quan sau, mới đi tiến vào nội điện. Mới vừa vào điện, hắn liền thấy ngồi ở vị trí đầu Phượng Cửu Khanh, chỉ dám nhìn một chút, hắn liền cúi đầu, quỳ trên mặt đất, lễ bái kiến sư thúc tổ. Lên, ngươi tìm ta có chuyện gì? Phượng Cửu Khanh âm thanh lạnh nhạt, con mắt thậm chí cũng không có nhìn về phía Tề Thành. Tề Thành chưa thức dậy, hắn lần nữa dập đầu, còn xin sư thúc tổ trách phạt, ta không có tra ra Lưu Hành cùng Mã Thà người sau lưng. Hắn dứt lời, trong điện yên tĩnh như chết. Thật lâu, Phượng Cửu Khanh chậm rãi mở miệng, y vô sự, ngươi đứng lên đi. Tề Thành tâm bên trong vui mừng, hắn cảm thấy Phượng Cửu Khanh vẫn là quan tâm hắn, không nỡ trách phạt hắn. Kỳ thực hoàn toàn là chính hắn suy nghĩ nhiều, Phượng Cửu Khanh đã ra tức giận, giết Huyền Đạo Tông không ít người. Đến nỗi, phản tông người, chỉ cần hắn dám có hành động, Phượng Cửu Khanh sẽ đích thân ra tay, cho hắn biết phản tông đánh đổi. Tề Thành đứng lên sau, lại hướng Phượng Cửu Khanh bẩm báo nói, e sư thúc tổ, trước mấy ngày Thủ Sơn đệ tử bẩm báo tại ta, nói có một cái tạp dịch đệ tử cầm sư thúc tổ lệnh bài ra tông môn. Là sư thúc tổ cho hắn sao? Ân. Phượng Cửu Khanh chỉ dùng đơn giản một chữ trở về Tề Thành. Tề Thành không có cảm thấy mình bị lạnh nhạt, hắn trong trí nhớ sư thúc tổ chính là như vậy thanh lãnh cô tuyệt, người lạ không gần, cùng ai đều có khoảng cách. Hắn lại lần nữa thăm dò, ta nghe sư thúc tổ muốn một vị tạp dịch đệ tử quét rác tới Phong Hoa Điện quét rác, nội môn cũng không ít đệ tử thiên tài, nguyện ý vì sư thúc tổ đi theo làm tùy tùng. Không cần. Phượng Cửu Khanh nhíu mày lại, ngữ khí có đã có chút không vui. Tề Thành giống là làm như không nghe thấy, lần nữa lên tiếng, e sư thúc tổ, hắn một cái đê tiện tạp dịch đệ tử như thế nào phối là sư thúc tổ làm việc, vẫn là. Ta nói không cần, ngươi lui ra đi. Phượng Cửu Khanh trực tiếp đánh gãy Tề Thành mà nói, nếu không phải là Tề Thành là sư huynh của nàng Đồ Tôn, chỉ bằng hắn vừa mới ngỗ nghịch mà nói, nàng sẽ trực tiếp ra tay. Tề Thành không dám nói nửa ngữ, lui ra ngoài. Phượng Cửu Khanh hảo tâm tình trong nháy mắt không còn, nàng nghĩ một lát, nỉ non một câu, e lục gia tu vi vẫn quá thấp. Sau đó, nàng trực tiếp mở ra chính mình bảo khố, tự mình đi vào vì lục gia chọn lựa linh khí cùng đan dược. Tề Thành từ nội điện lui ra ngoài, không có trực tiếp rời đi, hắn đường vòng đi lục gia chỗ ở. Lấy Tề Thành tu vi, tìm lục gia dễ như trở bàn tay, hắn rất nhanh thì đến chỗ ở phía trước, lúc này, lục gia còn tại nằm ngáy o. Hệ thống phát hiện Tề Thành, nó đẩy vẫn còn ngủ say lục gia, túc chủ. Túc chủ, ngươi tỉnh, ngươi bên ngoài có người, là Thiên Ma Tông tông chủ. Không thấy không thấy, ai, ta đều không thấy, không nên quấy rầy ta ngủ. Lục gia đẩy ra hệ thống, xoay người ngủ tiếp. Hệ thống không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là lần nữa phóng lên về nhà, thế nhưng là này đối lục gia không cần, hắn che đầu ngủ tiếp. Hệ thống không thể làm gì khác hơn là lần nữa sử dụng điện giật, lục gia một chút là được rồi. Sau đó đem hệ thống ném ra, hệ thống, ngươi rò điện sao? Ta nói gọi ngươi không cần như vậy đánh thức ta. Túc chủ, ta cũng không có biện pháp, ta gọi ngươi nửa ngày ngươi bất tỉnh. Hệ thống âm thanh yếu ớt. Lục gia vuốt vuốt chính mình đầu ổ gà, còn buồn ngủ, ngáp lên, nghe đánh thức ta chuyện gì? Tối hôm qua ngủ quá muộn, ta còn chưa có tỉnh ngủ, nhốt đâu? Bên ngoài có người tìm ngươi, là Thiên Ma Tông tông chủ Tề Thành. Hệ thống vội vàng đem sự tình nói, nó sợ nó nói chậm, lục gia lại ngủ thiếp đi. Vậy sao ngươi không sớm một chút bảo ta? Lục gia vội vàng tìm y phục mặc lên, chuẩn bị rời giường. Rõ ràng là túc chủ chính mình gọi không dậy, còn trách ta. Hệ thống ủy khuất, nhưng mà nó không nói. Thứ 44 chương tình địch gặp mặt hết sức đỏ mắt. Lục gia y phục mặc đến một nửa, lại nghĩ tới mình bây giờ là có Phong Hoa nữ đế che đậy người. Sợ cái gì sợ, hắn hỏi hệ thống, nghe Tề Thành một cái tông chủ tìm ta cái này tạp dịch đệ tử có chuyện gì? Túc chủ, ta cũng không biết. Hệ thống nói xong cũng tiến vào không gian hệ thống. Lục gia mặc quần áo xong, suy nghĩ một chút vẫn là không có ra ngoài, mình bây giờ hậu trường to đến không được, tông chủ đứng tại chính mình cửa ra vào, lại không có gọi mình, chính mình dựa vào cái gì ra ngoài. Cho nên, Lục Gia mặc quần áo tử tế trở về lại nằm trên giường, Tề Thành không gọi hắn, hắn liền không đi ra. Hệ thống ló đầu ra hỏi ghê túc chủ, hắn chờ ở bên ngoài lấy, ngươi không đi ra sao? Ta ra ngoài làm gì? Hắn ở bên ngoài, ta liền đạt được đi. Hừ, ta bây giờ có nữ đế đại nhân che đậy, ta là nữ đế đại nhân chó săn, không phải hắn chó săn. Hơn nữa, hắn xuất hiện ta liền đi ra ngoài, chẳng phải là cho thấy ta có thể phát hiện hắn, ta một cái luân hải cảnh tu vi người có thể phát hiện bán thánh xuất hiện tại chính mình trước cửa. Cái này không hợp lý. Lục gia dứt khoát xoay mình nằm ở ngủ trên giường cảm giác, hệ thống cảm thấy Lục gia nói rất đúng, cũng không có tiếp tục thuyết phục Lục gia, tự mình một người yên lặng giám thị lấy Tề Thành. Tề Thành đứng tại Lục gia cửa ra vào cũng tại rầu rĩ, hắn đi tìm Lục gia có phải hay không quá mức chói mắt, hắn cũng xuống không chắc quyết tâm, liền dứt khoát tại Lục gia đứng ngoài cửa. Hai người cứ như vậy lẫn nhau giằng co, một canh giờ trôi qua, Lục gia đã ngủ xong hồi lung giác. Hệ thống nhắc nhở Lục gia ghê túc chủ, Tề Thành còn ở bên ngoài đứng. A, à, vậy ta liền đi ra ngoài gặp thấy hắn a, xem hắn đến cùng tìm ta làm gì. Lục gia chỉnh lý quần áo và tóc tai, đẩy cửa đi ra ngoài. Hắn giống như là không biết Tề Thành ở bên ngoài, giả vờ chính mình sợ hết hồn, tiếp đó khom lưng hành lễ, để bái kiến tông chủ. Tề Thành trên dưới dò xét Lục gia, không rõ hắn dạng này một cái bình thường không có gì lạ, thiên phú người bình thường, như thế nào bị sư thúc tổ coi trọng, hắn thực sự là ghen ghét đến sắp nổi điên. Hắn càng xem Lục gia, trong lòng lại càng hận, kẻ sư thúc tổ chỉ có thể là chính mình, nam nhân khác dám can đảm tới gần sư thúc tổ đều phải chết. Hắn nắm chặt song quyền, móng tay lõm vào trong thịt, đối với Lục gia sát ý càng ngày càng cái gì. Nhưng mà, hắn nghĩ tới đây là Phong Hoa Điện, chỉ có thể thu liễm lại sát ý, hắn thu hồi dò xét Lục gia ánh mắt, trong giọng nói mang theo khinh bỉ, lạnh lùng mở miệng nói, y ân, đứng dậy a. Lục gia lúc này mới ngồi thẳng lên, trong lòng không ngừng chửi mắng cái này Tề Thành có bệnh, chờ hắn tu vi đi lên, sớm muộn phải hung hăng rút Tề Thành mấy cái to mồm, báo đáp mối thù hôm nay. Tề Thành không nói lời nào, Lục gia cũng không nói chuyện, ngay ở bên cạnh đứng. Lúc này, hệ thống lặng lẽ nói cho Lục gia, ghê túc chủ, vừa mới cái kia Tề Thành đối với ngươi lộ ra sát ý, hắn muốn giết ngươi. Giết ta? Ta một cái tạp dịch đệ tử sát bên hắn cái gì? Hắn sẽ không cùng Phượng Cửu Khanh có thù, nghĩ soán vị chính mình làm lão tổ. Hoặc có lẽ là hắn đối với Phượng Cửu Khanh có biến thái lòng ham chiếm hữu, không cho phép nam nhân khác tới gần Phượng Cửu Khanh. Lục gia tâm tư bách chuyển, không xác định cái này Tề Thành vì cái gì muốn giết chính mình, nhưng mà kẻ muốn giết mình, chính mình không cần thiết cho sắc mặt tốt. Hơn nữa, trong tay mình có át chủ bài, Thánh Nhân Vương Đỉnh Phong một kích toàn lực. Tề Thành nếu là đem chính mình chọc tới, trực tiếp dùng át chủ bài giết hắn chính là. Hắn chỉ bên cạnh nằm cái chổi, chủ động mở miệng nói, ghê tông chủ, ta còn muốn đi ra ngoài quét rác, ngươi nếu là không có chuyện, ta liền đi trước. Tề Thành không nói gì lạnh lùng đánh giá Lục gia, cười lạnh một tiếng, nhường đường. Lục gia bất kể những thứ này, trực tiếp cầm lấy cái chổi từ Tề Thành bên cạnh sượt qua người. Tề Thành nhìn chằm chằm Lục gia bóng lưng, âm trắc trắc mở miệng, người tốt nhất phải nhận rõ địa vị của mình, đê tiện người liền nên đi, đê tiện người nên đi chỗ, không cần mưu toan tiêu tưởng không thuộc về mình. Lục gia dừng bước lại, hắn xem như hiểu rồi, Tề Thành là nghĩ khi sư diệt tổ, cái này khiến hắn rất khó chịu, chính mình cũng không dám tiêu tưởng Phượng Cửu Khanh, cái này không có chính mình thiên phú cao, không có chính mình đẹp trai người, cũng dám tiêu tưởng Phượng Cửu Khanh, hắn vô cùng khó chịu. Hắn lập tức chế giễu lại, ghê đích xác, người muốn bày ngay ngắn vị trí của mình, không cần cất những cái kia để cho người ta ác tâm lại bất luân tâm tư. Lục gia đã lấy ra Thánh Nhân Vương Đỉnh Phong một kích toàn lực, chỉ cần Tề Thành dám ra tay, hắn liền dám giết hắn. Cùng lắm thì, hắn trực tiếp chạy trốn chính là, không ở nơi này cái Thiên Ma Tông chờ đợi. Tề Thành bị Lục gia xem thấu tâm tư, đã chuẩn bị động thủ, nhưng mà đột nhiên xuất hiện Đào Yêu trưởng lão, để cho hắn rụt rịch tay, lại thu về. Lục gia cũng nhìn thấy Đào Yêu trưởng lão, hắn huy động cái chổi cùng Đào Yêu trưởng lão chào hỏi, "Ê Đào Yêu trưởng lão, ta ở chỗ này, ta đang chuẩn bị đi ra ngoài quét rác, ta có nghiêm túc quét rác." "Ân, nữ đế gọi ngươi, ngươi đi trước cùng ta cùng đi bái kiến nữ đế." Đào Yêu trưởng lão vẫn là bộ kia mặt chết, nàng lại ghét bỏ nhìn về phía Tề Thành, "Ghê Tề tông chủ, ngươi thế nào còn không có đi?" "Được." Lục gia chạy về ném cái chổi, lanh lẹ đứng tại Đào Yêu bên cạnh. Đào Yêu trưởng lão, ta lúc này đi. Tề Thành tại trước mặt Đào Yêu, không có biểu lộ ra đối với Lục Gia bất kỳ địch ý nào, còn mỉm cười căn dặn Lục Gia, thật tốt là sư thúc tổ làm việc, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Hắn còn chuyên môn đi tới vỗ chụp Lục Gia bả vai, nhưng mà ánh mắt hắn âm u lạnh lẽo, tại Đào Yêu không thấy được chỗ, lạnh lùng đảo qua Lục Gia, hắn đang cảnh cáo Lục Gia. Lục Gia hoàn toàn không đem Tề Thành cảnh cáo để ở trong lòng, hắn không sợ Tề Thành, còn cười hì hì nói, ghê nữ đế đại nhân đối với ta coi trọng, đối với ta có nhiều chiếu cố, ta nhất định sẽ thật tốt thay nữ đế đại nhân làm việc. Hắn lại tiện hề hề thêm một câu, đêm qua, nữ đế đại nhân còn tự thân tới quan tâm ta. Hắn nói lúc buổi tối, cố ý kéo dài âm, mập mờ chi ý mười phần. Tề Thành đã trải qua mau tức nổ, nhưng mà hắn biết có Đào Yêu tại, hắn giết không được Lục Gia, hắn bước nhanh rời đi. Tề Thành chật vật rời đi, Lục Gia trực tiếp lộ ra đại bạch răng cười, tiểu tử còn dám cùng ta đấu. Phượng Cửu Khanh là người của ta, là lão bản của ta, biết hay không? Đào Yêu mặc kệ Lục Gia cùng Tề Thành đấu tranh, hoặc có lẽ là nàng căn bản không có phát hiện. Nàng chỉ đắm chìm tại thế giới của mình, nàng nhàn nhạt đối với Lục Gia nói, "Hãy đi." Nàng vẫn là chiếu cố Lục Gia, không dùng bay, bằng không thì Lục Gia chạy gãy chân cũng theo không kịp. Là. Lục Gia biết Đào Yêu thích yên tĩnh, hắn dứt khoát không nói lời nào, dạng này, Đào Yêu trưởng lão đối với hắn thái độ sẽ tốt hơn không thiếu. Đào Yêu cũng đối trầm mặc ít nói Lục Gia rất hài lòng, tại Tề Thành nổi bật, nàng đối với Lục Gia càng ngày càng hài lòng. Một già một trẻ lẫn nhau ăn ý không nói gì, hướng về Phượng Cửu Khanh gặp khách cung điện mà đi. Mà Tề Thành ra Phong Hoa Điện cũng không có dừng lại, hắn hạ sơn, mới quay người ngưng thị Phong Hoa Điện. Phượng Cửu Khanh tu vi quá mạnh, nếu là hắn dám ở Phong Hoa Điện bên ngoài ngưng thị Phong Hoa Điện, trong lòng lại nghĩ đến Phượng Cửu Khanh, sẽ bị nàng cảm giác được. Chuẩn đế cảnh giới này quá mạnh mẽ, Tề Thành không dám mạo hiểm. Hắn một quyền nện nát bên cạnh đại thụ, trong mắt là cuồng loạn điên cuồng, gây một cái đê tiện tạp dịch đệ tử, đáng chết. Hắn điều tra qua Lục Gia, một cái cơ duyên xảo hợp tiến vào Thiên Ma Tông đê tiện người, hắn vốn là muốn cảnh cáo Lục Gia, để cho Lục Gia chính mình lăn ra Phong Hoa Điện, không nghĩ tới Lục Gia là một cái xương cứng, còn dám phản kháng hắn. Hắn lại một quyền đánh bể bên cạnh một cái cây, gây đáng chết, đáng chết. Liên tiếp đánh nát 4, 5 cái cây sau, Tề Thành tìm về lý trí, e không vội, một cái đê tiện tạp dịch đệ tử. Chính mình có biện pháp đùa chơi chết hắn, nhưng mà không thể bị sư thúc tổ biết. Tề Thành lại sâu sắc ngóng nhìn một mắt Phong Hoa Điện, tiếp đó quay người rời đi. Thứ 45 chương túc chủ, nếu không thì ngươi ở rễ a. Đào Yêu cùng Lục Gia tới đến nội điện, nàng liền trực tiếp mang Lục Gia đi vào. Lục Gia nhỏ giọng hỏi thăm, nghe Đào Yêu trưởng lão, không cần trước tiên bẩm báo nữ đế sao? Không cần, tại tới tìm ngươi phía trước nữ đế đã phân phó. Đến liền trực tiếp mang ngươi đi vào. Đào Yêu đối với Lục Gia hài lòng, cũng nguyện ý hướng tới hắn giải thích thêm vài câu. A. Lục Gia đi theo Đào Yêu đi tới nội điện, chỉ thấy Phượng Cửu Khanh lười biếng dựa vào trên ghế ngồi, dáng dấp yểu điệu. Phượng Cửu Khanh hôm nay không có mặc áo đỏ, xuyên qua quần áo màu trắng, giảm bớt nàng uy nghiêm, nhiều hơn mấy phần tiên khí. Bái kiến nữ đế. Đào Yêu cùng Lục Gia trăm miệng một lời. Lục Gia gặp Đào Yêu không có quỳ xuống, hắn cũng đi theo không có quỳ. Đứng lên đi. Phượng Cửu Khanh nói xong, phất phất tay, Đào Yêu đã hiểu Phượng Cửu Khanh ý tứ, nàng lập tức liền lui ra ngoài. Chỉ còn lại có Lục Gia cùng Phượng Cửu Khanh hai người, bên trong điện yên tĩnh im lặng. Lục Gia ngẩng đầu muốn trộm nhìn một chút, liền đụng phải Phượng Cửu Khanh dò xét ánh mắt của hắn, hắn nhanh chóng cúi đầu xuống, tâm ùm ùm nhảy, nói thầm trong lòng, "Lê Phượng Cửu Khanh quả nhiên dễ nhìn." Khó trách nhiều người như vậy nhớ thương nàng. Hệ thống lại đi ra mê hoặc Lục Gia, túc chủ, nếu không thì ngươi liền đem Phượng Cửu Khanh ngoặt về nhà làm vợ kiểu gì? Lục Gia lần này không có phản bác, Phượng Cửu Khanh thật sự quá đẹp, hắn bị Phượng Cửu Khanh sắc đẹp mê hoặc, hắn là LSP, hắn có tội. Phượng Cửu Khanh nghe được Lục Gia khen nàng lời nói, thu hồi dò xét Lục Gia ánh mắt, đem một cái túi trữ vật đưa cho Lục Gia, đây là đưa cho ngươi đan dược còn có linh thạch. Lục Gia tiếp nhận túi trữ vật liền mở ra nhìn, bên trong tất cả đều là luân hải cảnh cùng đạo cung cảnh tu luyện đan dược, còn có 99, 100 khỏa linh thạch, hắn nuốt một ngụm nước bọt, vội vàng nói tạ, để đa tạ nữ đế đại nhân. Lục Gia tham tiền bộ dáng, Phượng Cửu Khanh cảm thấy rất thú vị, nàng lại đưa cho Lục Gia mấy cái ngọc giản, ở trong này là một chút cơ sở pháp thuật, đối với ngươi đã có dùng. Nếu như ngươi muốn học những pháp thuật khác, có thể cầm ta đưa cho ngươi lệnh bài đi Thiên Ma Tông tàng kinh các xem xét, có lệnh bài của ta, ngươi có thể đi Thiên Ma Tông bất kỳ địa phương nào. Lục Gia sắp ức chế không nổi chính mình tâm, hắn bây giờ chính là Phượng Cửu Khanh cậu. À. Phượng Cửu Khanh quá tốt rồi, mụ mụ, ta thật yêu nàng. Lục Gia câu này tiếng lòng truyền đến Phượng Cửu Khanh trong đầu, Phượng Cửu Khanh trong nháy mắt nhiễm lên một tầng nhàn nhạt màu hồng, nàng giận trách, vì cái này lục một khối ngoài miệng không có một cái giữ cửa. A, à. Nữ đế đại nhân, ngươi nói cái gì? Phượng Cửu Khanh nói chuyện quá nhỏ giọng, Lục Gia không nghe rõ ràng, hắn vừa lấy được một số lớn tài phú, đã hoàn toàn quên phía trên đang ngồi là có chuẩn đế tu vi Phượng Cửu Khanh. Khụ khụ. Phượng Cửu Khanh ho nhẹ hai tiếng che giấu bối rối của mình, tiếp đó nói sang chuyện khác, lại cho Lục Gia hai dạng đồ vật, kể đây là dao long lân phiến chế thành nội giáp, sau khi mặc vào, hóa long cảnh tam trọng thiên trở xuống tu sĩ không gây thương tổn được ngươi. Một kiểu khác là vạn dặm na di phù, cho ngươi dùng để chạy trốn, có thể dùng 3 lần. Những vật này cũng là Phượng Cửu Khanh chú tâm vì Lục Gia chọn lựa, Lục Gia tu vi quá thấp, quá tốt đồ vật cho hắn, ngược lại là hại hắn, những vật này vừa vặn. Cái kia giao long nội giáp là Phượng Cửu Khanh tự thân vì Lục Gia lượng thân chế tác riêng, nó vốn là có thể luyện chế thánh nhân pháp khí, nhưng mà vì Lục Gia, nàng đại tước đặt cọc giao long vẫy thuộc tính, lúc này mới luyện chế thành chỉ có thể phòng ngự hóa long cảnh tam trọng thiên trở xuống tu vi nội giáp. Đến nỗi, nàng vì cái gì chỉ cấp Lục Gia phòng ngự cùng chạy trốn pháp bảo, đương nhiên là Lục Gia cái kia luân hải cảnh tu vi đánh thắng được ai, bảo trụ mệnh cùng chạy trốn mới là trọng yếu nhất. Hơn nữa Lục Gia người mang tiên thiên hỗn độn thánh thể vốn là cùng giai vô địch, có thể để cho hắn không đánh lại, chỉ có thể là tu vi cao hơn hắn rất nhiều, còn không bằng ngay từ đầu liền chạy trốn. Lục Gia tiếp lấy Phượng Cửu Khanh cho hắn nội giáp cùng ngọc phù, trực tiếp liền cho Phượng Cửu Khanh quỳ xuống, kẻ đa tạ nữ đế đại nhân, có thể vì nữ đế đại nhân làm việc là vinh hạnh của ta. Lục Gia thật sự xúc động, Phượng Cửu Khanh cho hắn thực sự nhiều lắm, cái gì đều là hắn đã nghĩ tới, công pháp, đan dược linh thạch, còn có linh khí, ông chủ như vậy nơi nào tìm? Tốt, ngươi lui ra đi. Lục Gia nội tâm tất cả đều là khen Phượng Cửu Khanh mà nói, nàng nghe đều không có ý tứ. Nàng chỉ là cho Lục Gia một chút đồ vật mà thôi, những vật này đối với nàng mà nói, căn bản là chín trâu mất sợi lông. Nàng quyết định, tất nhiên Lục Gia như thế ưa thích những vật này, cái kia. Chính mình lần sau liền nhiều hơn nữa cho hắn một điểm A. Vân vân vân, ta này liền lui ra, không quấy rầy nữ đế đại nhân. Lục Gia ôm Phượng Cửu Khanh cho hắn túi trữ vật liền đi ra ngoài. Đào Yêu còn ở bên ngoài chờ hắn, nhìn thấy hắn đi ra, chỉ lạnh lùng phun ra hai chữ e đi thôi. Là Lục Gia được một số lớn tài nguyên, hắn bây giờ nhìn tóc trắng phơ, cả khuôn mặt đầy nếp nhăn Đào Yêu trưởng lão cũng là phong vận vẫn còn, dễ nhìn. Hắn còn cùng hệ thống khen Đào Yêu trưởng lão e hệ thống, cái này Đào Yêu trưởng lão xem trọng lạnh như băng, bất cận nhân tình dáng vẻ, kỳ thực người cũng không tệ lắm. Ân, túc chủ nói rất đúng. Hệ thống không biết Đào Yêu nơi nào nhìn xem không tệ, nhưng mà Lục Gia nói đều là đúng. Hệ thống không hiểu phong tình cũng không ảnh hưởng bây giờ Lục Gia, bởi vì hắn vui vẻ, hắn bây giờ nhìn hệ thống cũng là phong vận vẫn còn, đặc biệt thuận mắt. Hắn lại bắt đầu điên cuồng khen lên Phượng Cửu Khanh, kẻ lão bản của ta quả nhiên là người đẹp thiện tâm, đi theo nàng là đời ta làm được chính xác nhất chuyện. Lục Gia lại nghĩ tới Phượng Cửu Khanh dung mạo, tim đập hụt một nhịp kỳ hô hô. Phượng Cửu Khanh thực sự quá đẹp. Lập tức, hắn lại bấm một cái bắp đùi của mình, ghê không được, Lục Gia, ngươi muốn thanh tĩnh, càng xinh đẹp nữ nhân càng sẽ gạt người, Phượng Cửu Khanh xinh đẹp như vậy, nàng nhất định sẽ đem ngươi lừa quần lót đều không thừa. Thế nhưng là, ta cái gì cũng không có, nàng còn đưa ta đồ vật như vậy, hẳn sẽ không gạt ta à. Lục Gia nội tâm điên cuồng rầu rĩ, hệ thống lại gặp khe hở cắm châm, ghê túc chủ, Phượng Cửu Khanh có tiền như vậy, ngươi đem nàng hoặc trở về làm vợ, ngươi nửa đời sau cũng không cần buồn. Như vậy không tốt đâu. Ta là một cái nam nhân tại sao có thể ăn bám? Lục Gia ánh mắt lay động. Túc chủ, ngươi không phải vẫn muốn tìm phú bà lão bà, tiếp đó ăn bám sao? Hệ thống phát ra linh hồn khảo vấn. Lục Gia trừng hệ thống một mắt, thực sự là một cái xem không hiểu sắc mặt người AI thiểu năng, hắn đó là chờ lấy hệ thống khuyên hắn, không phải chờ lấy hệ thống vạch trần hắn. Hệ thống không biết mình nói sai chỗ nào. Nó suy tư một chút còn nói, ghê túc chủ, nếu không thì ngươi ở rễ A, như vậy ngươi ăn bám liền ăn đến quang minh chính đại. Lục Gia thật sự nghĩ chụp chết hệ thống, hắn cũng nghĩ ở rễ, Nhưng mà đây là hắn nghĩ có thể sao? Cái này không thể chờ Phượng Cửu Khanh đồng ý. Đến. Đào Yêu lạnh lùng vô tình âm thanh cắt đứt Lục Gia cùng hệ thống nói chuyện. Đào Yêu vẫn là làm theo ý mình, không cho Lục Gia cơ hội nói chuyện, trực tiếp không thấy. Đào Yêu trưởng lão. Lục Gia còn muốn hỏi hỏi Đào Yêu ở chỗ nào, xem ra lần này lại không có cơ hội. Hắn trực tiếp đẩy cửa ra, trở lại trong phòng đếm Phượng Cửu Khanh cho hắn tư nguyên. Thứ 46 chương tổ từ Tôn Hiếu. Lục Gia sau khi rời đi, Phượng Cửu Khanh lại để cho Đào Yêu đi đem Lục Hành cùng Lục Thịnh hai ông cháu tìm đến. Nàng vốn là muốn gọi Tề Thành đi gọi, nhưng là bởi vì Tề Thành hôm nay không vâng lời nàng, còn nói Lục Gia là một cái đê tiện tạp dịch đệ tử, nàng cũng không muốn gặp lại Tề Thành. Lục Gia đã vào Phong Hoa Điện, là nàng người, nàng không thích người khác làm thấp đi nàng người. Nàng xếp Hợp Lý Thành cũng không có cái gì cảm tình sâu đậm, chỉ là bởi vì Tề Thành là hắn sư huynh đồ tôn, nàng mới trông nom thêm vài phần. Nếu như nhất định phải nàng tại Lục Gia cùng Tề Thành ở giữa chọn một, nàng sẽ không chút do dự lựa chọn Lục Gia. Đào Yêu xử lý chuyện hiệu suất rất cao, sau nửa canh giờ, Lục Hành mang theo Lục Thịnh liền đi tới Phong Hoa Điện. Lục Hành bị Đào Yêu kêu thời điểm, người đều mộng, hắn gần nhất một mực tại tu luyện, Phong Hoa nữ đế thẩm vấn Lưu Hành cùng Mã Thà thời điểm, hắn cũng không có cùng với nàng đối nghịch, cái này nữ ma đầu làm sao lại tìm tới chính mình. Lục Hành lại nhìn một chút bên cạnh đồng dạng mộng bức Đích Tôn Tử, trên đường tới thấp giọng hỏi qua hắn, hắn nói hắn không có gây chuyện gì, liền ra một chuyến môn thấy một người bạn. Đi tới trước điện, Đào Yêu nhà nhạc hướng về phía Lục Hành nói, Nghệ Hành lão tổ, ta đi trước bẩm báo nữ đế, ngươi ở nơi này chờ một lát. Nàng đối với người nào đều cái kia một bộ mặt chết, cũng liền nàng có Phượng Cửu Khanh che chở, người khác không thể đối với nàng làm cái gì, nếu là nàng chỉ là Thiên Ma Tông một cái bình thường trưởng lão, sớm đã bị người đánh chết 800 lần. Nàng đối với Lục Hành loại này cường giả còn có tôn trọng, nhưng mà đối với Lục Thịnh thứ nhị thế tổ này, một ánh mắt cũng không có cho. Lục Thịnh không cam lòng, muốn nói điều gì, bị Lục Hành một ánh mắt ngăn lại. Đào Yêu sau khi đi, Lục Hành liền một cái tát cho Lục Thịnh đập tới đi, gọi nàng là Phong Hoa nữ đế tỳ nữ, ngươi chọc nàng, ta đều không nhất định bảo đảm phía dưới ngươi. Không còn lão tử, ngươi cho rằng ngươi là gốc rễ hành nào? Ngươi cho lão tử thu hồi ngươi ngày đó lão đại, ngươi lão nhị đức hạnh. Lục Thịnh bị Lục Hành đánh, chỉ có thể che khuôn mặt quỷ khuất nói, ê tổ phụ. Nàng xem thường ta, không phải liền là xem thường ngươi. Lục Hành cười lạnh, ê nàng xem thường ngươi thật sự, nhưng mà không có xem thường ta. Hắn thật sự nghĩ một cái tát chết chính mình cái này xoa thiêu cháu trai, đều do chính mình bận bịu tu luyện, đối với hắn bỏ bê quản lý, dẫn đến hắn chỉ lớn lên, trí tuệ không phát triển. Hắn đang chuẩn bị lại cho Lục Thịnh một cái tát thời điểm, trong điện truyền đến Phượng Cửu Khanh âm thanh, kể các ngươi vào đi. Lục Hành đành phải kiềm chế lại nghĩ phiến Lục Thịnh xúc động, lần nữa cảnh cáo Lục Thịnh, kể sau khi đi vào thu hồi ngươi nhị thế tổ làm gián, vị bên trong kia, tổ phụ ngươi ta cũng không thể treo vào. Lục Hành sau khi nói xong lời này, hung ác trợn mắt nhìn Lục Thịnh một mắt, mới cất bước đi vào trong điện. Lục Thịnh cũng biết Phượng Cửu Khanh không dễ chọc, hắn nhắm mắt theo đuôi đi theo Lục Hành sau lưng, nhưng mà trên mặt vẫn có nhị thế tổ kiêu căng. Phượng Cửu Khanh thần sắc lạnh nhạt, ngồi ngay ngắn ở trên đài cao, không giận tự uy, chỉ nhàn nhạt quét Lục Hành một mắt, Lục Thịnh là ngay cả nàng một ánh mắt cũng không xứng nhận được. Lục Thịnh chỉ có tiếng môn thời điểm liếc mắt nhìn Phượng Cửu Khanh, liền cúi đầu, không còn dám nhìn, Phượng Cửu Khanh uy áp để cho hắn không còn dám có bất kỳ kiêu căng. Trên người hắn nhị thế tổ điệu bộ toàn bộ không còn, đầu gối còn có chút phát run, giống một cái bé ngoan đứng tại hắn tổ phụ sau lưng. Bái kiến nữ đế. Lục Hành hơi hơi khom lưng hành một cái lễ, Lục Thịnh thì không biết làm cái gì, chỉ đi theo hắn tổ phụ một dạng hơi hơi khom lưng. Lục Hành nhìn thấy Lục Thịnh chính là sinh khí, hắn một cước đá vào Lục Hành trên đầu gối, Lục Thịnh gầy phù phù ệ một tiếng, quỳ xuống. Lục Thịnh quỳ xuống về sau cũng không dám đứng lên, hắn bây giờ rốt cuộc biết Phượng Cửu Khanh đáng sợ. Trước đó liền nghe nói Phượng Cửu Khanh là nữ ma đầu, không nghĩ thật sự dọa người như vậy, hắn cách xa như vậy đều có thể cảm nhận được uy áp, chỉ là một cái ánh mắt liền để hắn lại không lòng phản kháng. Một phút. Hai phút. Phượng Cửu Khanh vẫn không có để bọn hắn, Lục Hành cũng tại suy tư, hắn có phải hay không làm chuyện gì, chọc Phong Hoa nữ đế sinh khí. Hắn nghiêm túc suy tư nửa ngày, hắn một mực tại bế quan tu luyện, có thế gây chuyện chỉ có thể là hắn cái kia bất hiếu Đích Tôn Tử. Hắn vụng trộm vừa hung ác qua Lục Thịnh vài lần, thề trở về muốn hung hăng rút Lục Thịnh một trận. 5 phút đi qua, Phượng Cửu Khanh còn không có gọi Lục Hành hai ông cháu đứng dậy, Lục Hành cái trán đã ẩn ẩn mồ hôi mỏng, hắn cũng tại tính toán chính mình cùng Phượng Cửu Khanh đánh nhau, tỷ lệ sống sót là bao nhiêu. Nhưng mà hắn tính đi tính lại, phát hiện mình cùng Phượng Cửu Khanh đánh nhau, chỉ có một con đường chết. Lục Thịnh còn chưa phát hiện trong điện đè nén không khí, hắn quỳ trên mặt đất đầu đụng địa, con mắt còn tại tích lưu lưu chuyển. Cuối cùng, Phượng Cửu Khanh mở miệng e đứng lên đi. Lục Hành lúc này mới thở dài một hơi, chớ nhìn hắn là Thiên Ma Tông lão tổ, nhưng mà đối mặt Phượng Cửu Khanh cũng là bị đánh phần. Không chỉ hắn từng bị đánh, Thiên Ma Tông một nửa lão tổ đều bị Phượng Cửu Khanh tên yêu nghiệt này đánh qua. Lục Thịnh cũng nhớ tới thân, bị Lục Hành đạp một cước, ngã nhào xuống đất, hắn ngẩng đầu, ủy khuất nhìn qua Lục Hành, giống đang tố cáo tổ phụ, ngươi làm gì đạp ta. Lục Hành gạt ngã Lục Thịnh sau, chủ động hướng Phượng Cửu Khanh thỉnh tội, ghê nữ đế, có phải hay không ta cái này bất hiếu đích tôn tử, làm chuyện gì chọc ngươi không vui, ngươi yên tâm, ta bây giờ liền đánh cho hắn một trận, để cho hắn thật tốt ghi nhớ thật lâu. Lục Hành không nói lời gì, không cho Lục Thịnh cơ hội giải thích, trực tiếp liền bắt đầu đạp Lục Thịnh. Lục Thịnh bị đạp kêu to lên, kêu tổ phụ, ngươi làm gì đạp ta cũng không có làm gì. Tổ phụ, ta thật sự cũng không có làm gì, ta oan uổng. Ta đây là lần thứ nhất kiến nữ đế đại nhân, làm sao có thể chọc giận nàng sinh khí. Lục Hành một bên đạp, một bên vụng trộm quan sát Phượng Cửu Khanh biểu lộ, chỉ cần Phượng Cửu Khanh không còn mặt không biểu tình như vậy, hắn liền thu cước. Như thế đáng tiếc Phượng Cửu Khanh một ánh mắt cũng không có cho bọn hắn hai ông cháu. Ngược lại là Đào Yêu trước tiên không nhịn được, nàng cảm thấy cái này hai ông cháu ồn ào quá. Lục Hành dùng tu vi áp chế Lục Thịnh, không để hắn trốn, bởi vì nếu là chính mình không đánh hắn, đợi đến Phượng Cửu Khanh ra tay, hắn chính là trực tiếp gặp Diêm Vương. Chờ đến lúc Lục Hành đem Lục Thịnh đánh hắn tới ông nội cũng không nhận biết, Phượng Cửu Khanh cuối cùng lên tiếng, kể tốt, đừng đóng kịch. Lục Hành, ngươi thành thành thật thật đem ngươi cấu kết Huyền Đạo Tông sự tình nói rõ ràng a. Ta cấu kết Huyền Đạo Tông. Lục Hành trước tiên ngốc sững sờ, hắn như thế nào cấu kết Huyền Đạo Tông, hắn như thế nào không biết. Lục Thịnh mặc dù bị Lục Hành đánh ngã xuống đất không dậy nổi, nhưng là vẫn ngoan cường nâng lên đầu heo của mình nhìn về phía Lục Hành, kẻ tổ phụ, ngươi vậy mà cấu kết Huyền Đạo Tông. Ngươi vậy mà làm như thế tan lương tâm chuyện. Ngươi quên Thiên Ma Tông đối với chúng ta bồi dưỡng sao? Ngươi quên Thiên Ma Tông đối với chúng ta ân tình sao? Lục Thịnh ngoan cường đứng dậy, chỉ vào Lục Hành mắng to, Lục Hành, ngươi tiểu nhân vô sĩ này, ngươi cái này Thiên Ma Tông phản đồ, ta Lục Thịnh cùng ngươi thế bất lưỡng lập, này liền đoạn tuyệt tổ phụ quan hệ. Hắn kéo lấy vết thương chằng chịt cơ thể lúc này muốn cùng Lục Hành cắt bào đoạn nghĩa, hắn lấy ra kiếm, lại nhấc lên chính mình quần áo vạt áo, dê nữ đế đại nhân, mong rằng ngươi làm chứng, hôm nay, ta liền cùng Lục Hành cái này tiểu nhân hèn hạ cắt bào đoạn nghĩa, từ đây ta không còn là cháu của hắn. Ngân quang thoáng qua, Lục Thịnh và cáo bị một kiếm chặt đứt, màu trắng tơ lụa bay xuống trên mặt đất, còn tại ngu ngơ bên trong Lục Hành hồi thần lại. Thứ 47 chương nhị cáp cùng hắn táo bạo lão gia gia. Phượng Cửu Khanh cùng Đào Yêu đều bị Lục Thịnh chuỗi này thao tác kinh ngạc đến ngây người, nhưng mà hai người các nàng biểu lộ quản lý làm được rất đúng chỗ, biểu lộ không có một tơ một hào biến hóa. Lục Hành lúc này cũng phản ứng lại, hắn không rảnh lý cháu mình cái này kẻ ngu si, hắn cùng Phượng Cửu Khanh hô to oan uổng, ghê nữ đế, ta oan uổng. Ta không có cấu kết Huyền Đạo Tông, ta cái này mấy trăm năm cũng không có đi ra Thiên Ma Tông, một mực tại bế quan tu luyện, làm sao có thể cấu kết Huyền Đạo Tông. Ngươi chưa từng đi quá Thiên Ma Tông, không có nghĩa là cháu của ngươi chưa từng đi quá Huyền Đạo Tông. Phượng Cửu Khanh âm thanh rất tản mạn, nhưng mà tại Lục Hành nghe tới lại nặng như ngàn cân, cảm giác áp bách mười phần. Lục Hành xem như hiểu rồi, chính mình đây là bị cháu trai ruột hố. Hắn lại một cước gạt ngã Lục Thịnh, ngờ ngươi cái này vật không thành khí rốt cuộc làm cái gì, nói. Lần này đến phiên Lục Thịnh mộng, hắn lại nâng lên hắn đầu heo một dạng đầu, ghê nữ đế, ta thật sự không làm gì hết, ta nơi nào sẽ cùng Huyền Đạo Tông cấu kết. Trong tim ta chỉ có Thiên Ma Tông. Ta sinh là Thiên Ma Tông người, chết là Thiên Ma Tông người chết, ta không ưa nhất chính là Huyền Đạo Tông đám kia ngụy quân tử. Huyền Đạo Tông những cái kia ngụy quân tử, ta là gặp một cái giết một cái. Gặp hai cái giết một đôi. Hắn nói xong lại tại trong lòng bù một câu, yên nhi ngoại trừ. Lục Hành cũng biết cháu mình Lục Thịnh, ngươi nói hắn ra ngoài gây chuyện thị phi, hắn đều không cần điều tra liền có thể xác nhận thật sự, nhưng mà nói hắn cấu kết Huyền Đạo Tông, đó là tuyệt đối không khả năng. Bởi vì trước đây Lục Thịnh ra ngoài trang bức, bị Huyền Đạo Tông đám người ẩu, hắn vẫn ghi hận lấy Huyền Đạo Tông, chỉ cần gặp phải Huyền Đạo Tông người liền hướng trong chết cả, hắn là chắc chắn không có khả năng cấu kết Huyền Đạo Tông. nữ đế, ở trong đó có phải hay không có hiểu lầm? Ta cái này bất thành khí cháu trai, ta vẫn hiểu rõ, hắn định sẽ không làm cấu kết Huyền Đạo Tông chuyện. Lục Hành vì mình cháu trai mở miệng giảng giải. Phượng Cửu Khanh chỉ lạnh lùng phun ra ba chữ e liễu yên nhiên. Nàng lời nói như đất bằng kinh lôi, để cho Lục Thịnh sắc mặt đại biến, hắn lộ ra không dám tin biểu lộ, nữ đế làm sao biết hắn thấy yên nhiên. Lục Hành xem xét Lục Thịnh phản ứng, liền biết nữ đế nói là sự thật, hắn một cước cho Lục Thịnh đá. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tới, đem Lục Thịnh đạp bay xa mấy mét, ngươi cái này bất hiếu tử tôn, ngươi đến cùng làm cái gì, còn không mau thành thật khai báo. Nữ đế, ta cháu trai này nếu là dám làm phản bội Thiên Ma Tông chuyện, ta định thứ nhất không buông tha hắn, còn xin nữ đế cho hắn một lời giải thích cơ hội. Lục Hành vẫn cảm thấy Lục Thịnh sẽ không có cấu kết với Huyền Đạo Tông, lần nữa vì Lục Hành giải thích. Lục Thịnh cũng biết cũng đứng lên, một mực hướng Phượng Cửu Khanh dập đầu về nữ đế đại nhân, ta thật sự không có phản bội Thiên Ma Tông, ta cùng với Liễu Yên Nhiên chỉ là quan hệ cá nhân. Quan hệ cá nhân sao? Vậy vì sao ngươi muốn nói cho nàng, ta xuất quan cùng Mã Thà đã chết chuyện? Phượng Cửu Khanh thân thể hơi hơi ngửa ra sau, tùy ý quét Lục Thịnh một mắt, Lục Thịnh dọa đến mồ hôi lạnh chảy ròng, một cổ toàn bộ giao phó. Nữ đế đại nhân, ta là nói cho Liễu Yên Nhiên hai chuyện này, nhưng mà ta thật sự không có cấu kết Huyền Đạo Tông, ta dám phát hạ thiên đạo lời thề. Nói xong, Lục Thịnh liền bắt đầu tay kết pháp chú, cung thỉnh thiên đạo, phát thiên đạo lời thề, thiên đạo làm chứng, ta Lục Thịnh nếu có cấu kết Huyền Đạo Tông, làm ra phản bội Thiên Ma Tông sự tình, liền để ta tu vi chung thân không thể tiến tất, chết bởi tâm ma chi thủ. Lục Thịnh phát xong thề sau, lại nặng nặng hướng về Phượng Cửu Khanh dập đầu, một tia mấy không thể nhận ra bạch quang chui vào Lục Thịnh trong thân thể, đây là thiên đạo lời thề trở thành. Nặng như vậy thiên đạo lời thề, Phượng Cửu Khanh tạm thời tin tưởng Lục Thịnh, nàng lại đem ánh mắt dời về phía Lục Hành. Lục Hành biết mình cũng muốn tỏ thái độ, bất quá, hắn là Thiên Ma Tông lão tổ, Phượng Cửu Khanh vẫn là cho hắn một điểm mặt mũi, để cho chính hắn tự chứng, không có bức bách hắn làm cái gì. Nữ đế, ta lúc đầu tự mình chém giết đương nhiệm Huyền Đạo Tông tông chủ thân đệ đệ, chuyện này tùy tiện sau khi nghe ngóng liền biết, Huyền Đạo Tông không có khả năng cùng ta biến chiến tranh thành tơ lụa. Phượng Cửu Khanh không nói gì, liền yên tĩnh nhìn xem Lục Hành. Lục Hành níu lấy chính mình râu dưới cằm, mở miệng lần nữa, "Ê nữ đế, ta có thể phát hạ thiên đạo lời thề." Hắn cũng không đợi Phượng Cửu Khanh làm ra đáp lại, "Ê thiên đạo làm chứng, ta Lục Hành nếu là cấu kết Huyền Đạo Tông người, liền để ta tu vi không thể tiến tất, chết bởi tâm ma chi thủ." Cũng là một đạo mấy không thể xem xét bạch quang tiến vào cơ thể của Lục Hành, thiên đạo của hắn lời thề cũng thành. Phượng Cửu Khanh cũng tạm thời tin tưởng Lục Hành, đại khái cái này hai ông cháu thật sự không có phản bội Thiên Ma Tông. Người phản bội kia liền một người khác hoàn toàn. Nghĩ tới đây, Phượng Cửu Khanh liền đau cả đầu, nàng thật sự không thích hợp loại này âm mưu quỷ kế, hay là trực tiếp giết người tới cũng nhanh sống. Âm mưu quỷ kế? Vẫn là Lục gia tới làm, lần sau thẩm vấn người, liền đem Lục gia kêu lên tốt. Phượng Cửu Khanh nghĩ đến Lục gia, khóe miệng không tự chủ dương lên nụ cười nhạt, nàng có chút nhớ nhìn Lục gia đang làm gì. Các ngươi lui ra, nhớ kỹ các ngươi hôm nay nói lời. Dám can đảm cấu kết Huyền Đạo Tông, phản bội Thiên Ma Tông mà nói, ta định không dễ tha. Đa tạ nữ đế. Lục Hành cùng Lục Thịnh hai ông cháu trăm miệng một lời, tiếp đó hai người bước nhanh ra khỏi đại điện, hai người đều có sống sót sau tai nạn may mắn. Lục Hành đi ra đại điện liền hung ác trợn mắt nhìn Lục Thịnh một mắt, không để ý đến hắn nữa, bước nhanh đi lên phía trước. Lục Thịnh treo lên một tấm đầu heo khuôn mặt ở phía sau liền truy mang hô, tổ phụ, ngươi chờ ta một chút. Lục Hành dừng bước lại, quay người nhìn xem Lục Thịnh. Lục Thịnh còn tưởng rằng hắn tổ phụ lương tâm phát hiện, đang chờ mình. Kết quả, Lục Hành chờ hắn sau khi đi qua, một cái tát cho hắn đánh tới, trực tiếp đem hắn khuôn mặt đánh bên cạnh tới. Lục Hành đánh xong sau, cười lạnh một tiếng mở miệng, "Ý a, ta không phải là tổ phụ ngươi, chúng ta đã vừa mới cắt bào đoạn nghĩa, ngươi quên sao?" "Không, ngươi là tổ phụ của ta chỉ có ngươi một cái tổ phụ." Lục Thịnh trực tiếp ôm lấy Lục Hành đùi, hắn một giọt nước mắt không có lưu, thì làm gào. Tổ phụ, ta đó cũng là ngộ biến tùng quyền, vạn nhất ngươi chết, ta sống, ta còn có thể cho chúng ta Lục gia lưu cái sau. Ta nếu là cùng ngươi cùng chết, Lục gia chúng ta liền phải đoạn tử tuyệt tôn, ngươi còn thế nào có mặt mũi đối mặt Lục gia liệt tổ liệt tông. Lục gia nếu là thấy cảnh này, nhất định sẽ cảm thán một câu, ê nhân sinh như kịch, toàn bộ nhờ diễn kỹ. hắn vẫn cho là chết liếm chó, thật đúng là cẩu, bất quá là chỉ đậu bức nhị cáp. Hắn còn phải cảm thán một câu, Liễu Yên Nhiên đẳng cấp cũng thật là cao, có thể đem nhị cáp huấn luyện thành cái chết của nàng liếm chó. Lục Hành nghe được Lục Thịnh lời này càng tức giận hơn, hắn duỗi chân một cái đem Lục Thịnh đạp ra ngoài thật xa, lại đi qua đạp mạnh hắn mấy cước, để ta nhường ngươi lưu hậu, ta nhường ngươi có mặt mũi đối với liệt tổ liệt tông. Lục Thịnh rõ ràng thường xuyên bị Lục Hành đạp, hắn vô cùng có kinh nghiệm ôm lấy đầu, đem cái mông vương đi ra cho Lục Hành đạp. Lục Hành đạp khởi kình, cách bọn họ không xa Phượng Cửu Khanh cùng Đào Yêu nghe được tiếng kêu thảm thiết cũng không vui. Phượng Cửu Khanh phân phó Đào Yêu, ngươi đi đem bọn hắn mang đi ra ngoài. Tuân mệnh. Đào Yêu đang có ý đó, nàng cũng phiền chết cái này ồn ào hai ông cháu. Nàng lúc đi ra, Lục Hành đang đạp Lục Thịnh cái mông, Lục Thịnh ở nơi đó gào khang, hắn nhìn xem giống như không phải rất đau bộ dáng. Các ngươi muốn ầm ĩ ra ngoài ầm ĩ, không nên ở chỗ này quấy rầy nữ đế. Trong nháy mắt, Lục Hành cùng cơ thể của Lục Thịnh như bị định trụ, Lục Hành không đạp Lục Thịnh cũng không gào. Chúng ta lúc này đi. Lục Hành rất nhanh phản ứng lại, sách chạm đất Thịnh liền rời đi, tốc độ nhanh Đào Yêu cũng không có phản ứng lại. Đào Yêu đem bọn hắn tổ tôn đưa ra Phong Hoa Điện, liền trở lại chỗ mình ở, nàng khó được cảm thán một tiếng y vẫn là Lục gia biết chuyện. Mà Phượng Cửu Khanh, mấy người Đào Yêu sau khi rời khỏi đây, nàng liền trực tiếp mở ra Lục gia gian phòng hình ảnh, muốn nhìn một chút Lục gia đang làm gì. Tiếp đó, Phượng Cửu Khanh tức giận đến giận nện không khí. Thứ 48 chương đảo ngược thiên cương. Lục gia trở lại phòng nhỏ của mình, liền vui rạo rực lấy ra mới vừa ở Phượng Cửu Khanh nơi đó lấy được tài nguyên. Hắn trước tiên đem nội giáp cầm trên tay sờ tới sờ lui, kệ thật hảo, ta cũng là nội giáp linh khí người. Từ đâu tới mùi thơm? Hắn lại dùng cái mũi bốn phía ngửi mấy lần, cuối cùng phát hiện mùi thơm là từ trong tay nội giáp truyền đến. Hắn đem nội giáp phóng tới dưới mũi cẩn thận ngửi ngửi, tiếp đó hắn trừng lớn hắn thanh tịnh vô tội hai mắt kệ này. Cái này cùng Phượng Cửu Khanh một cái hương vị, chẳng lẽ nàng mặc qua? Không đúng, đây là nam kiểu, không phải nàng mặc, hơn nữa nàng mặc qua nội giáp, chắc chắn sẽ không cho ta xuyên. Khả năng này chính là trùng hợp nhiễm phải mùi của nàng đi. Quản hắn đây này, ngược lại có thế bảo hộ ta liền thành. Lục gia không nghĩ nhiều nữa, đem nội giáp mặc vào người, hắn cảm thấy chính mình bây giờ cảm giác an toàn bạo tăng. Lục gia lại đem tất cả đan dược bày ra, rồng rã bày nửa giường, những đan dược này, hắn toàn bộ không biết, chỉ có thể kêu gọi hắn ngoại quải, hệ thống, mau tới cho ta xem một chút, những đan dược này cũng là cái gì, có ích lợi gì. Hệ thống một chút liền nhảy ra ngoài, ghê túc chủ, ngươi tiểu khả ái tới. Đừng gia, nhanh cho ta xem những đan dược này đều có tác dụng gì. Lục gia cho hệ thống tới một cái thân thể dọn nhà, trực tiếp đem nó bắt được đan dược trước mặt. Được, ta trước tiên quét hình một chút. Hệ thống nói xong, an tĩnh mấy giây sau, oa oa kêu to, kêu túc chủ, Phượng Cửu Khanh đối với ngươi thật hảo, toàn bộ là ngươi đối với ngươi hữu dụng đan dược. Cái này một bình là giúp ngươi đột phá luân hải cảnh đan dược, hơn nữa không có chút nào tác dụng phụ. Những thứ khác cũng là tứ cực bốn cảnh cần đan dược, những đan dược này, đủ ngươi đột phá tứ cực bốn cảnh. Túc chủ, ngươi thật sự không cân nhắc ở rễ sao? Lục gia nhìn xem những đan dược này nước bọt đều phải chảy xuống, kia ta cũng nghĩ, nhưng mà ta nghĩ có thể sao? Ta lúc đầu tại Lam Tinh còn nghĩ chính mình biến thành siêu nhân, nhưng mà ta có thể biến siêu nhân sao? Hệ thống đối với đan dược phân loại, còn muốn trở về Lục gia mà nói, vội vàng túi bụi ra túc chủ, ngươi tiếp qua mấy tháng liền có thể vượt qua siêu nhân, ngươi một quyền liền có thể đánh chết một cái siêu nhân. Lục gia ở một bên nhìn xem, hắn là tu chân giới mù chữ, căn bản vốn không hiểu những thứ này, hắn cảm thấy chính mình muốn bù lại một chút tu chân giới tri thức. Đột nhiên, Lục gia nhớ tới một sự kiện, vội vàng hỏi hệ thống, hệ thống, ngươi nhanh chớ gấp. Hệ thống dừng lại chứa đang dược tay, quay đầu hỏi, kẻ túc chủ, thế nào? Lục gia bắt được hệ thống bả vai dao động, kẻ trước đó sinh bệnh đánh chất kháng sinh đều có kháng dược tính, ta ăn những đan dược này có thể hay không cũng có kháng dược tính. Cơ thể còn có thể xuất hiện tạp chất gì, ảnh hưởng tu luyện cái gì? Hệ thống từ Lục gia trong lay động tránh ra, kẻ túc chủ, ngươi không cần lo lắng vấn đề này. Đập đan dược xác thực sẽ có kháng dược tính, cơ thể cũng biết sinh ra tạp chất, từ đó ảnh hưởng tư chất tu luyện, cho nên tu sĩ không thể duy nhất một lần đại lượng nuốt đan dược, mỗi lần phục dụng đan dược đều biết khoảng cách một đoạn thời gian, dễ luyện hóa cơ thể bởi vì nuốt đan dược sinh ra tạp chất. Nhưng mà, Túc chủ hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề này, ngươi để cho phân thân con rối nuốt đan dược là được, nó nuốt đan dược sẽ không sinh ra tạp chất, cái kia túc chủ cũng sẽ không sinh ra tạp chất. Hệ thống một phen để cho Lục Gia Tâm tự ngồi xe cáp treo, một hồi bên trên, một hồi ở dưới y hô. Vậy là tốt rồi, ngươi liền để phân thân con rối có thế kình đập thuốc, đem tu vi của ta tăng lên. Lục Gia bây giờ có cảm giác cấp bách, vô duyên vô cớ muốn giết chính mình sát thủ, còn có Thiên Ma Tông tông chủ đối với sát ý của mình, để cho hắn không thể không gấp gáp đứng lên, hắn mặc dù ngã ngửa, nhưng mà việc quan hệ tính mệnh chuyện, hắn chưa bao giờ ngã ngửa. Trước đó không thích tu luyện là bởi vì không ảnh hưởng hắn cái gì, hiện tại hắn cần tu vi để cầu tự vệ, thậm chí phản sát địch nhân. Hơn nữa Lục Gia cảm thấy tên sát thủ kia hẳn là cùng thành phái tới giết hắn, đối với hắn lớn như thế sát tâm, như vậy hắn không thể không khẩn trương lên. Không có vấn đề, ta đã đem đan dược cho phân thân con rối, mấy ngày nay bên trong, túc chủ hẳn là liền có thể đột phá đến tứ cực cảnh đệ nhất trọng thiên. Ân, hệ thống đa tạ ngươi. Lục Gia lại đem linh thạch lấy ra, trải tại trên giường. Không cần cảm ơn rồi. Vì túc chủ làm đây đều là ta phải làm. Lục Gia khen nó, hệ thống cảm giác chính mình hạnh phúc muốn bay dậy rồi, không, nó bây giờ đã bay lên rồi. Hệ thống bây giờ giống một cái khinh khí cầu bay lên không, còn tại bên cạnh Lục Gia xoay tròn, nhảy vọt, không ngừng nghỉ. Lục Gia một khỏa đếm lấy linh thạch, đếm xong Phượng Cửu Khanh cho hắn linh thạch, lại đem từ sát thủ nơi đó lấy được linh thạch lấy ra đếm. Linh thạch lấy ra một khắc này, Lục Gia lập tức phát hiện không hợp lý, kêu to lên nghe hệ thống. Ngươi nhìn Phượng Cửu Khanh cho ta linh thạch như thế nào không giống nhau? Phượng Cửu Khanh cho ta linh thạch trắng trắng mập mập, ta một cái tay đều cầm không được. Tên sát thủ này linh thạch tại sao lại tiểu còn có chút tạp chất? Lục Gia hồi tưởng mình làm tạp dịch lấy được linh thạch cũng là lại nhỏ còn có tạp chất, chẳng lẽ linh thạch cũng làm kỳ thị, mỹ nữ linh thạch càng đẹp mắt một chút. Túc chủ, Phượng Cửu Khanh đưa cho ngươi là cực phẩm linh thạch. Hệ thống lại ghét bỏ nhìn sát thủ linh thạch. Ở những linh thạch này chỉ là hạ phẩm linh thạch, đương nhiên không giống nhau. À, thì ra là như thế. Lục Gia lần nữa quyết định, nhất định định phải thật tốt bù lại một chút tu tiên giới tri thức, không thể lại làm tu tiên giới mù chữ. Vẫn là Lam Tinh tiền bối nói rất đúng, tri thức chính là sức mạnh. Lục Gia vui vẻ sờ lấy Phượng Cửu Khanh cho béo béo trắng trắng linh thạch, hắn vốn là muốn hôn hai cái, nhưng mà suy nghĩ linh thạch khả năng bị rất nhiều người sờ qua, không dám thân. Lục Gia sờ xong một khỏa, sờ viên thứ hai, sờ soạn một lần sờ lần thứ hai, cười gặp răng không thấy răng. Túc chủ, ngươi cũng sờ soạn 2 giờ, còn không có sờ đủ. Túc chủ không hiểu Lục Gia vì cái gì như thế ưa thích sờ linh thạch, hắn tại Lam Tinh cho tới bây giờ liền không có kém trả tiền, làm sao còn tham tài như vậy. Ngươi biết cái gì, cái này gọi là khoái hoạt, có tiền khoái hoạt, ta nguyện ý. Lục Gia cũng cảm thấy khoái hoạt thể nghiệm gần đủ rồi. Đem linh thạch thu lại. Cất kỹ linh thạch sau, hắn lại hỏi hệ thống e linh thạch ngoại trừ mua đồ còn có thể làm gì? Tu luyện A, tu sĩ nuốt đan dược sẽ có tạp chất cùng kháng dược tính, nhưng mà trong hấp thu linh thạch linh khí cũng sẽ không loại băn khoăn này. Hệ thống vì Lục Gia giảng giải. Hệ thống lại bay đến Lục Gia bên tai nói, ghê túc chủ, ta cho ngươi biết A, cực phẩm linh thạch ẩn chứa linh khí là phổ thông linh thạch hơn ngàn lần, Phượng Cửu Khanh đối với túc chủ thật sự quá tốt rồi. Lục Gia gật đầu y ân, nàng đích xác tốt với ta, là một cái không tệ lão bản. Chờ ta có tiền, ta cũng khen thưởng nàng mấy khối linh thạch, để cho nàng sung sướng. Lục Gia lại sờ lấy không râu tử cái cầm hỏi, ngươi nói chờ ta có tiền, ta có thể làm Phượng Cửu Khanh lão bản sao? Để cho nàng cho ta nắng vai đấm lưng. Phượng Cửu Khanh vừa mở ra Lục Gia gian phòng hình ảnh liền nghe được câu nói này, lúc này tay nện không khí. Phong hoa điện không khí đều chấn động, nghề ngươi giỏi lắm Lục Gia, vậy mà muốn cho ta cho ngươi nắng vai đấm lưng, ta nhìn ngươi là sống ngán. Đang lúc Phượng Cửu Khanh muốn đi đích thân tìm Lục Gia, cho hắn nắng vai đấm lưng thời điểm, Lục Gia lại nói, ghẻ thôi được rồi, ta cho nàng nắng vai đấm lưng còn tạm được. Bất quá, ta cho nàng nắng vai đấm lưng cũng không tệ. Lục Gia học phim truyền hình nam chính tà mị nở nụ cười. Thứ 49 chương cái này giả sử cũng quá giả a. Phượng Cửu Khanh vừa đứng lên, nghe xong Lục Gia lời nói này, lại ngồi xuống, nàng hơi hơi hất cầm lên để coi như thức thời. Lục Gia lại bắt đầu quan sát tỉ mỉ Phượng Cửu Khanh cho vạn dặm na di phù, nhìn hồi lâu cũng xem không rõ, trực tiếp hỏi hắn ngoại quải e hệ thống, cái này như thế nào dùng? Túc chủ, chỉ cần truyền linh lực vào liền có thể sử dụng. Hệ thống giảng giải. Lục Gia đem vạn dặm Na Di phù thu đến trong túi trữ vật, nửa tựa ở trên giường, kề hệ thống, cho ta một bản giảng Thương Lan Đại Lục lịch sử sách, ta muốn bắt đầu học tập. Hắn lời này đem hệ thống cùng Phượng Cửu Khanh đều cả kinh không nhẹ, hắn muốn học tập. Thái Dương hôm nay không phải từ phía Tây đi ra ngoài à? Hệ thống còn sờ lên Lục Gia cái trán, kẻ túc chủ, ngươi cũng không có nóng rần lên, như thế nào đột nhiên muốn học tập? Ngươi không nên nằm ngửa sao? Lục Gia đưa tay đem hệ thống đánh tới một bên, ê nhanh lên, ta muốn bổ sung tri thức, cũng không tiếp tục muốn làm tu chân giới mù chữ. Hắn chỉ là ưa thích nằm ngửa ngã ngửa, cũng không phải thật sự phế vật, mỗi lần nhìn thấy tu chân giới đồ vật, hắn gì cũng đều không hiểu, cũng rất lúng túng, hắn bây giờ muốn cho chính mình xóa nạn mù chữ. Tu chân giới mù chữ. Cái này hình dung từ rất chuẩn xác. Phượng Cửu Khanh duỗi ra ngón tay cách thủy nguyệt kính đâm Lục Gia khuôn mặt. Ngươi chính là tu chân giới mù chữ. Hệ thống đối với Lục Gia muốn học tập chuyện này cũng là nhạc kiến kỳ thành. Nó cấp tốc chỉnh lý tốt chính mình quét hình đến tư liệu ra túc chủ. Ta toàn bộ cho ngươi hội tụ đến trong một quyển sách, chính sử cùng giả sử đều có. Lục Gia ôm tiếp nhận nhanh nặng 10 cân sách, nuốt một ngụm nước bọt, ê nhiều như vậy. Ừ, túc chủ, Thương Lan Đại Lục tồn tại mấy trăm vạn năm, đây vẫn chỉ là gần nhất 1 triệu năm lịch sử, lại hướng phía trước liền không có tư liệu lịch sử ghi lại. Tốt a. Lục Gia tương cận cùng hắn đùi đều bằng nhau sách thả lên giường, tiếp đó chính mình đứng ở dưới giường, bắt đầu nhìn lại. Phía trước mấy chục vạn năm lịch sử, cũng chỉ là đối với tồn tại qua đại tông môn, cùng nhân vật ghê gớm từng có đơn giản một chút miêu tả. Lục Gia thấy được hắn muốn thấy được tông môn, Thiên Cương Tông. Thiên Cương Tông cùng hệ thống nói không có bao nhiêu xuất nhập, Lục Gia cẩn thận đọc Thiên Cương Tông tin tức. Hắn có thể xác nhận, chỉ cần tin tức không tệ, Thiên Cương Tông hẳn là không truyền nhân. Không đúng, hắn là Thiên Cương Tông truyền nhân, thậm chí có thể nói là Thiên Cương Tông tông chủ. Bởi vì trên tư liệu viết Thiên Cương Tông một đạo di huấn, ai cầm Thiên Cương Tông bí bảo, người đó là Thiên Cương Tông tông chủ. Ta đây là mơ mơ hồ hồ làm tông chủ. Bất quá, người tông chủ này cũng không có cái gì tốt làm, chỉ còn mỗi cái gốc tông chủ một cái. Lục Gia lầm bầm xong lại sau này nhìn, phát hiện Thiên Cương Tông địch nhân cũng chết sạch, hắn liền triệt để yên tâm. Không có truyền nhân, không có địch nhân, hắn cũng không cần lo lắng bởi vì trận pháp chi tâm bị người đuổi giết. Hắn tiếp lấy nhìn xuống, hết sức chăm chú, thời gian bất tri bất giác qua rất lâu. Phượng Cửu Khanh đã về tới tẩm cung, thân mang màu hồng nhạt sa mỏng, căn bản che không được nàng ngạo nhân thân thể, ngược lại thêm mấy phần mị hoặc. Bên nàng nằm ở trên giường, dùng một cái tay chống đỡ đầu, một cái tay khác cách thủy nguyệt kính không ngừng tại trên thân Lục Gia đâm, lại lục một khối nghiêm túc còn rất khá. Lập tức, nàng phản ứng lại, thu tay lại, thì hắn như thế nào đều chuyện không liên quan đến ta, ta đây là vì biết rõ ràng bí mật của hắn. Nàng đem tự thuyết phục, lại bắt đầu đưa tay đâm thủy nguyệt trong kính Lục Gia. Lục Gia nhìn thấy gần nhất 5.000 lịch sử thời điểm, duỗi lưng một cái, ngẩng đầu nhìn lên, thiên toàn bộ đều tối, không nhìn thấy một tia sáng, tựa như là nửa đêm. Hệ thống, bây giờ là lúc nào? Hệ thống từ không gian hệ thống thò đầu ra, kêu túc chủ, bây giờ đã là giờ dần, cũng chính là lam tinh thời gian 3 điểm đến 5 điểm ở giữa, bây giờ là 4 giờ 30. Lục Gia ngồi ở trên giường nghỉ ngơi, ta tại sao thấy lâu như vậy? Còn có ta vậy mà không vây khốn. Con mắt cũng không chua xót, đây chính là tu chân chỗ tốt sao? Hệ thống nhảy ra cho Lục Gia xoa bóp cái này bả vai, ghê túc chủ, ngươi bây giờ tu vi 10 ngày nửa tháng không ăn đồ ăn đều không có vấn đề, chờ ngươi đột phá đến tứ cực cảnh sau, liền có thể không ăn đồ ăn. Đến nỗi vấn đề ánh mắt, túc chủ ánh mắt của ngươi thế nhưng là phá vọng chi đồng, làm sao có thể bởi vì nhìn một điểm viết lên chua xót, túc chủ nhìn một năm sách, con mắt cũng sẽ không có bất kỳ cảm giác khó chịu. Đồ vật vẫn là muốn ăn. Những cái kia phẩm chất cao yêu thú tư vị, ta rất muốn thử xem. Lục Gia nói xong lại đứng lên tiếp tục xem sách. Lần này hắn nhìn thấy hắn chỗ Thiên Ma Tông kê chật chật chật, Thiên Ma Tông vậy mà chỉ có 5.000 năm lịch sử, vẫn là nữ tử sáng lập, để cho ta nhìn một chút nữ tử này kêu cái gì. Lục Gia tiếp tục lật xem trang kế tiếp, Tuyền Nguyệt hai chữ sôi nổi xuất hiện trên giấy. Tuyền Nguyệt, hai chữ này nghe không có chút nào bá khí, bất quá nàng thật là lợi hại. Lại là đại thánh tu vi, còn lực chiến 3 tên cùng giai tu vi bất bại. Lục Gia nhìn xem Tuyền Nguyệt giới thiệu phát ra từng tiếng cảm thán, khi cân quắc bất nhượng tu mi, nữ trung hào kiệt. Phượng Cửu Khanh tại Tuyền Nguyệt hai chữ thời điểm, liền bỗng nhiên ngồi dậy, Tuyền Nguyệt là nàng đã qua đời sư tôn. Tiếp lấy, nàng lại nghe được Lục Gia khen chính mình sư tôn, bình thản vô cùng trong đôi mắt tràn đầy vui sướng cùng ôn nhu hai loại cảm tình, sư tôn ta đương nhiên lợi hại. Lục Gia tiếp tục lui về phía sau lật, ý a, Tuyền Nguyệt lại là Phượng Cửu Khanh sư tôn, vậy tại sao Phượng Cửu Khanh không phải Thiên Ma Tông tông chủ? A, thì ra tông chủ là Phượng Cửu Khanh sư huynh, Lam Giác, vậy thì hợp lý. Lục Gia lại cảm thán, với cái này Lam Giác cũng không tệ, mặc dù không có Tuyền Nguyệt lợi hại, nhưng mà cũng không ít công tích vĩ đại, một người độc chiến chính đạo hai đại tông chủ bất bại. Hắn lại sau này lật, chỉ có Thiên Ma Tông những người khác giới thiệu hệ thống, phía trên này tại sao không có viết Phượng Cửu Khanh chuyện. Túc chủ, ta cũng không biết nữa, trong tư liệu chỉ những thứ này. Hệ thống đứng tại sau lưng Lục Gia, ánh mắt lay động, thận trọng hướng về góc tường dời. A, tốt a, vậy ta xem Thiên Ma Tông tư liệu. Lục Gia không có quá mức để ý, tiếp tục lui về phía sau nhìn. Túc chủ thật đúng là tâm lớn, dễ dàng như vậy liền bị dao động đi qua. Đây là hệ thống bây giờ tiếng lòng. Không phải là không có quét hình không có Phượng Cửu Khanh chuyện, là nó sợ hù đến túc chủ, đem Phượng Cửu Khanh chuyện toàn bộ loại bỏ đi. Từ quét xem tư liệu đến xem, Phượng Cửu Khanh chuyện, nhìn ngang nhìn dọc chính là một chữ, giết. Phượng Cửu Khanh tại Thiên Ma Tông coi như khắc chế, chỉ đem người đánh một trận, tĩnh dưỡng một đoạn thời gian liền tốt. Nhưng mà ra Thiên Ma Tông, nàng liền không có tốt như vậy tính khí, ai chọc nàng, liền chuẩn bị dễ thấy Diêm Vương A. Nó bây giờ may mắn chính mình cho Lục Gia mua nhân duyên thạch, bằng không thì lần thứ nhất gặp mặt, Lục Gia có thể liền bị Phượng Cửu Khanh làm thịt. Hệ thống còn tại may mắn thời điểm, Lục Gia quát to một tiếng, nghe hệ thống, cái này giả sử cũng quá giả, bảo đảm thật sao? Phượng Cửu Khanh cũng bị Lục Gia một tiếng này kêu to lôi trở lại suy nghĩ, nàng tất cả chú ý đều chuyển dời đến Lục Gia nhìn trên sách. Nàng ngược lại muốn xem là cái gì giả sử có nhiều giả, có thể dẫn tới Lục Gia kinh ngạc kêu to. Thứ 50 chương quả nhiên người đều có thói hư tật xấu. Hệ thống cũng nhảy đến Lục Gia trên bờ vai, nhìn xem cái kia từng hàng chữ, trừng lớn hai mắt, rễ túc chủ, cái này giả sử đích xác đủ giả. Mấy tờ này nói là Huyền Đạo Tông tông chủ Kha Chính giảng hòa Huyền Đạo Tông giả sử. Kha Chính lời vì lên làm Huyền Đạo Tông tông chủ bán đứng thân thể của mình, dùng cơ thể đổi lấy Huyền Đạo Tông tông chủ. Cái này cũng chưa tính thái quá, tiếp xuống đó mới gọi thái quá, kiếp trước cẩu huyết phim truyền hình tinh túy toàn bộ đều ở bên trong, Lôi Vũ cũng không có cái này nổ tung. Giả sử viết, Kha Chính lời là nữ, chỉ là nữ giả nam trang, vẫn yêu lên đệ đệ của hắn Kha Chính Hành. Nhưng mà đệ đệ của hắn Kha Chính Hành bị Thiên Ma Tông lão tổ giết, cho nên Kha Chính lời một mực nhằm vào Thiên Ma Tông, muốn đem Thiên Ma Tông trừ chi cho thống khoái, vì hắn người yêu báo thù. Còn có càng giả, cái gì chấp pháp trưởng lão cùng tông chủ chuyện xưa không thể nói, Huyền Đạo Tông trưởng lão tập thể bán đứng cơ thể, Huyền Đạo Tông tông chủ vậy mà hái hoa đạo tặc. Huyền Đạo Tông tông chủ và đại trưởng lão những cái kia tương ái tương sát cố sự, Huyền Đạo Tông tông chủ rất thích nhân thê lão phụ. Xem xong giả sử nội dung, bây giờ, Lục Gia, Phượng Cửu Khanh, hệ thống cùng kiểu tàu điện ngầm lão gia gia nhìn điện thoại biểu lộ. Cái này mấy chục trang giấy cho bọn hắn ba người mang đến đại đại rung động, vẫn là Lục Gia kiến thức rộng rãi, Lam Tinh cái gì kỳ hoa đều có, trước hết nhất phản ứng lại, ngươi nói cái này Huyền Đạo Tông tông chủ có phải hay không đắc tội với người. Hệ thống tán đồng gật đầu, có thể là Lục Gia bây giờ lý giải đến chính sử không nhất định đang, nhưng mà giả sử nhất định giả. Những lời này, hệ thống, ngươi có biện pháp thanh trừ trí nhớ của ta sao? Xem xong cái này mấy chục trang Huyền Đạo Tông giả sử, ta cảm thấy ta ô uế. Túc chủ, ta không thể thanh trừ ký ức, hơn nữa ta cũng ô uế. Hệ thống cùng Lục Gia làm ra cùng kiểu ghét bỏ biểu lộ. Phượng Cửu Khanh cũng cảm thấy chính mình ô uế, những nội dung kia thực sự cay con mắt, nàng còn tại trong lòng cảm thán, kể thì ra chính đạo đều biết chơi như vậy. Ai, ta vẫn tiếp tục xóa nạn mù chữ A. Lục Gia lại tiếp tục nhìn Thương Lan đại lục lịch sử. Hệ thống cũng không có tiếp tục quấy rầy Lục Gia, hệ vậy ta về trước không gian hệ thống, túc chủ có cần liền gọi ta. Ân. Lục Gia tâm tư đều ở trong sách, tùy ý ứng hệ thống một tiếng. Trong phòng cũng chỉ còn lại có Lục Gia tiếng hít thở, cùng bá bá bá lật sách âm thanh. Phượng Cửu Khanh ngồi dậy, duỗi lưng một cái, sa mỏng từ trên người nàng trượt xuống, nàng cũng không có quản, cứ như vậy thân thể trần truồng, đi vào phòng tắm. Bên giường nàng Thủy Nguyệt Kính còn để Lục Gia nghiêm túc đọc sách bộ dáng. Phượng Cửu Khanh tắm rửa trở về đã là sau nửa canh giờ, Lục gia vẫn là nàng trước khi rời đi tư thế. Phượng Cửu Khanh trên người màu hồng sa mỏng đã đổi thành hỏa hồng sắc áo khoác vừa đem thân thể của nàng bao trùm. Nhưng mà nàng 1m7 mấy chiều cao, tim tim chân ngọc lộ ra, trên mắt cá chân một đôi linh đang làm người khác chú ý. Nàng bộ bộ sinh liên, chậm rãi đi đến bên giường ngồi xuống, dùng ngón tay chọc chọc thủy nguyệt trong kính Lục gia, không nghĩ tới ngươi cái này người lười nghiêm túc còn rất khá. Chọc lấy Lục gia sau, nàng liền cởi áo khoác, toàn thân không được sợi vải. Đáng tiếc, chỉ có thể nàng nhìn Lục gia không nhìn thấy nàng, bằng không thì Lục gia nơi nào còn có tâm tư đọc sách. Phượng Cửu Khanh lại đổi lại một bộ màu trắng thả lỏng quần áo luyện công, nàng ngồi ở trên giường bắt đầu ngồi xuống tu luyện, Lục gia hình ảnh phát sóng trực tiếp nàng cũng không quan. Thời gian trôi qua rất nhanh, nháng một cái, sáng sớm, giữa trưa, buổi chiều liền đi qua, lại đến nửa đêm. Lục gia duỗi ra lưng mỏi, rồi cuối cùng xem xong. Hắn trực tiếp nằm thẳng ở trên giường, kêu gọi hắn ngoại quải e hệ thống, đi ra. Ngươi tiểu khả ái tới rồi. Hệ thống một chút liền nhảy ra, xuất hiện Lục gia trước mặt, rồi túc chủ, có phân phó gì sao? Lục gia nếu lấy hệ thống quy đánh khuôn mặt nhỏ e chính là muốn tìm ngươi tâm sự, ngươi nói chính đạo có ba đại tông môn, vì cái gì liền Huyền Đạo Tông cùng Thiên Ma Tông gây khó dễ, chẳng lẽ Huyền Đạo Tông những cái kia giả sử cũng là Thiên Ma Tông viết, tiếp đó bọn hắn ghi hận trong lòng, cho nên... Hệ thống tùy ý Lục gia nắm vuốt, ghê túc chủ, ta không phải là bách khoa toàn thư, ta cũng không biết. Lục gia cũng không trông cậy vào hệ thống có thể trả lời hắn chỉ là đem trong lòng mình nghi hoặc nói ra, hắn lại tiếp tục hỏi, ngươi nói là chính đạo gì đều có giả sử, này Thiên Ma Tông giả sử một chút cũng không có. Hệ thống vẫn lắc đầu, ta cũng không biết. Lục gia mặc kệ hệ thống nói tiếp ra bản thân ngờ tới, ghê chắc chắn là ma đạo hung tàn, những người kia không dám viết ma đạo giả sử. Sợ bị ma đạo đồ cả nhà. Những cái kia danh môn chính đạo cũng không giống nhau, bọn hắn muốn trang, sĩ diện, chỉ có thể giả vờ không biết những thứ này giả sử. Hắn lại dài tháng một tiếng, ghê quả nhiên người cũng là có thói hư tật xấu, càng hung càng ác người, hắn càng không dám chọc, những cái kia nhìn xem là người tốt người, nhưng phải bị khi phụ. Bất quá, ta cảm thấy Huyền Đạo Tông cũng không phải vật gì tốt, chắc chắn là bọn hắn sau lưng làm chuyện xấu, nhưng mà bọn hắn lại gia đại nghiệp đại. Người khác không thể treo vào, cũng chỉ có thể viết điểm giả sự ác tâm Huyền Đạo Tông. Phượng Cửu Khanh đồng ý Lục gia nói Huyền Đạo Tông không phải đồ tốt câu nói này. Hệ thống đối với Lục gia lời nói cũng không có ranh giới cuối cùng tán đồng, nó bị Lục gia nắm vuốt khuôn mặt còn hưng phấn hơn, một mặt hưởng thụ ghê túc chủ, ta cảm thấy ngươi nói đều đúng. Lục gia bị hệ thống một mặt biểu tình hưởng thụ dọa, vội vàng đem nó tuột tay, hệ thống, ngươi không phải là biến thái a? Ta có thể nói cho ngươi. Ta là nam nhân bình thường, đối với hệ thống không có hứng thú, ta không phải là pha hệ thống nam nhân. Túc chủ, ngươi nghĩ lung tung cái gì, ta cũng là bình thường hệ thống. Ta đối với túc chủ cũng sẽ không có ý nghĩ xấu. Hệ thống gia tăng âm lượng, muốn chứng minh trong sạch của mình. Lục gia suy nghĩ một chút cũng phải, bất quá hắn vẫn đối với hệ thống đưa ra một cái yêu cầu, là ngươi đừng có dùng thân người, đổi một cái khác bộ dáng a. Hảo. Hệ thống lắc mình biến hóa liền thành một cái mập phì cóc ri, cùng Lục gia tại trong Lam Tinh gia nuôi cái kia hai cái không sai biệt lắm. Lục gia nhìn xem cóc ri hệ thống rất thuận mắt, y hảo, liền cái dạng này. Đúng, ngươi lại đem tu chân giới thường thức đều chỉnh lý một phần đi ra, ta muốn nhìn. Hệ thống đầu chó đột nhiên nâng lên, trong mắt tràn đầy không dám tin, kẻ túc chủ. Ngươi bị hư sao? Như thế nào đột nhiên cố gắng như vậy? Nó run run hỏi, ê ngươi, không cần nghỉ ngơi sao? Lại đem Lục gia từ trên xuống dưới quét hình mấy lần, phát hiện đích xác không có vấn đề. Không cần nghỉ ngơi, ta muốn xóa nạn mù chữ biết hay không? Lục gia trực tiếp ngồi xuống, ỉa các ngươi hệ thống không cần đọc sách sao? Không có đi học đại học sao? Không biết sinh viên tuần khảo thí mạnh đến mức không còn gì để nói sao? Lục gia tam liên hỏi đem hệ thống hỏi mộng. Nó thật sự không có đi học đại học, chỉ có thể bỏ lại một câu ghê túc chủ, ta đi trước cho ngươi chỉnh lý tư liệu. Đã không thấy tâm hơi. Lục gia cũng không muốn chế giễu hệ thống, hắn duỗi người một cái, chờ đợi hệ thống cho hắn chỉnh lý tốt tư liệu. Phượng Cửu Khanh này lúc đã mở mắt, nàng gần nhất cũng không biết vì cái gì, mỗi lần tu luyện đều không thể yên tâm, chẳng lẽ là bình cảnh kỳ. Thiên Ma Tông không có tu vi đã đến chuẩn đế người, nàng cũng chỉ có thể tự mình tìm tòi. Đột nhiên, nàng nhìn về phía Thủy Nguyệt kính Lục gia, ánh mắt mờ mịt, cảm xúc phức tạp rồi có thế hắn có thể giúp ta. Nàng dứt khoát phóng khí tu luyện, lại nằm nghiêng nhìn Lục Gia muốn làm gì. Này lại thời gian, hệ thống đã chỉnh lý xong, còn giảng tư liệu phân loại. Lục Gia nhìn xem đặt tại trên giường mấy chồng sách, không đợi hắn hỏi thăm, hệ thống liền chủ động giải thích, rồi túc chủ, ta đều cho ngươi phân loại tốt, cái này một đống là tu chân cơ sở thường thức. Cái này một đống là đan dược giảng giải. Cái này một đống là trận pháp giảng giải. Đây là... Ngươi vẫn rất sẽ đến chuyện, làm rất tốt. Lục Gia từ trong thâm tâm khen hệ thống một câu, liền lại bắt đầu hắn xóa nạn mù chữ hành động. Túc chủ. Ta không có lợi hại như vậy rồi. Hệ thống lại bắt đầu vui vẻ đến bay lên, vây quanh Lục Gia bay tới bay lui. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.